xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 32, đây đều là chút gì áo rồng. Cầu Thanh, được rồi, tới trước mỗi người giới thiệu một chút, các người nói một chút riêng mình mộng tưởng và nguyện vọng. Hay hoặc là yêu thích hoặc là chán ghét cái gì? Một cao ốc trên nóc nhà. Bardock học nguyên lấy bên trong Kakashi hỏi Naruto, Sasuke, Sakura lúc bộ dạng hỏi cái này ba cái áo. Rồng nói, chờ đợi một hồi, thấy không ai mở miệng. Bardock buồn bực, chính mình nói như thế tinh tường. Bọn họ sẽ không nghe không hiểu đi. Lão sư, ở hỏi người khác thời điểm, hẳn là trước tự giới thiệu đi. Lúc trước bị Bardock dọa một cái. Thế nhưng Thiên Vũ Hạc nguyên bản lá gan vốn là rất lớn. Cho nên rất nhanh thì từ phía trước kinh hách bên trong phản ứng lại. Không sai không sai, Thiên Thiếu Quân ở một bên gật đầu ý bảo. Mà lá gan ít nhất Hyuga Hanabi thì im lìm không một tiếng. Tựa hồ đang xấu hổ cái gì, trên gương mặt không rõ nổi lên đỏ ửng. Được rồi, các ngươi có thể gọi thần, giới tính nam. Tính cách chứ sao, không muốn nói, yêu thích à, lười nói, nguyện vọng chứ sao, nói với các ngươi cũng không dùng. Còn mộng tưởng à, ai nha phiền phức, còn ghét đồ đạc, nói các ngươi cũng không biết. Bardock bừa bộn nói một đống, nhưng thật ra có một fan Kakashi lừa dối tiểu đệ đệ tiểu muội muội mùi vị. Kết quả chúng ta biết đến chỉ có tên của ngươi cùng giới tính. Không đúng, ngay cả chân chính tên cũng không biết, chỉ biết một cái danh hiệu. Thiên Vũ Hạc thất vọng nói rằng, lão sư ngươi cũng quá gài bẫy. Thiên Thiếu Quân mặt toát mồ hôi nói, ngoặc kép, Hyuga hoang ngữ không nói. Được rồi, các ngươi nhanh lên một chút giới thiệu một chút đi. Kế tiếp chúng ta nhưng là còn có sinh hoạt nha. Bardock khóe miệng dùng mình, vừa cười vừa nói. Nếu là người quen chứng kiến Bardock nụ cười, nhất định sẽ biết, đây tuyệt đối có âm mưu a, thật to âm mưu, hoạt động, ba người ý niệm trong đầu bị gây xích mích, bất chi bất giác lộ ra mong đợi biểu tình, nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Bardock tự nhiên là càng cao hứng, hắn âm thầm nghĩ lấy đợi lát nữa làm như thế nào trêu đùa cái này ba cái tiểu gia hỏa. Ta gọi Thiên Thiếu Quân. Lão sư cũng không nên nghe người khác gọi Thiên Thiếu Quân đã cho ta kêu trời thiếu. Kỳ thực đây là ta mụ mụ lên cho ta. Hắn nói kêu như vậy đứng lên thuận tiện. Ước mơ của ta là trở thành Hokage. Tựa như ta đệ tứ Hokage đại nhân giống nhau. Có thể bị mọi người tôn kính. Còn như yêu thích các loại mà. Nhiều lắm. Đếm cũng đếm không xuể. Đối với Bardock vấn đề. Cái này Thiên Thiếu Quân vẫn là rất thành thật trả lời. Dù sao cũng là lão sư câu hỏi. Không trả lời chính là không tôn kính. Xem ra lại là một cái cùng Naruto giống nhau nhiệt huyết ngây thơ tiểu quỷ. Bardock trong bụng cười thầm một tiếng. Tên của ta là Thiên Vũ Hạc. Thiên Vũ bộ tộc duy nhất hậu nhân. Ước mơ của ta là có thể trở thành một gã tiểu thuyết tác gia. Viết ra có thể khác toàn bộ nhẫn giới điên cuồng tác phẩm. Sở thích của ta là ăn món điểm tâm ngọt. Sau đó làm ra trên thế giới ăn ngon nhất đồ ngọt. Ta không có gì đặc biệt ghét đồ đạc. Bất quá người nhưng thật ra có một. Thiên Vũ Hạc nói vừa nói. Ngừng lại, người nào sẽ không phải là ta chứ? Thiên Thiếu Quân trên mặt thấp kém mồ hôi lạnh. Có chút buồn bực hỏi. Hắn chưa làm qua làm cho nàng sự tình a, nàng để làm chi như thế nhìn hắn chằm chằm. Hừ, mới không phải ngươi ni. Bất quá hắn nhưng thật ra với ngươi man tưởng, một dạng cả ngày há mồm ngậm miệng trở thành Hokage. Thiên Vũ Hạc dầu dĩ không vui nói rằng, xem bộ dáng là vô cùng chán ghét người kia. Không sẽ là Naruto chứ? Bardock bất chi bất giác nghĩ tới Naruto trên đầu. Hắn thực sự không nghĩ ra, tùy tiện tiện một cái áo rồng cũng sẽ có phong phú như vậy tình cảm. Dù sao không phải là anime à, mà là thực tế thế giới. Một người tự nhiên hữu tình cảm giác. Bardock âm thầm nghĩ tới. Như vậy ngươi ni. Bardock cười hỏi Hyuga Hoa Ngữ. Lão sư, ta gọi Hyuga Hoa Ngữ. Ta. Nhìn Hyuga Hoa Ngữ không biết là kích động hay là hại xấu hổ. Đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả lời đều nói không được. Bardock càng hết chỗ nói rồi. Hắn cái này thu đều là chút gì đồ đệ a? Bất quá xem Hyuga Hoa Ngữ bộ dạng, càng thêm cực kỳ giống xấu hổ lúc Hyuga Hinata. Ngôn ngữ a, đối mặt lão sư, cũng không cần như thế xấu hổ. Mặc dù coi ta là thành cha mẹ của ngươi cũng không quan hệ. Bardock ôn nhu an ủi, thấy đối phương tốt hơn nhiều, lại hỏi, được rồi, ngôn ngữ a, ta hỏi ngươi, Hyuga Hinata với ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Lão sư, Hyuga Hinata, nàng là của ta biểu tỷ. Hyuga Hoa Ngữ một chữ một cái, có chút run run nói xong những lời này. Nàng nói cật lực, người khác nghe cũng hết sức cật lực a. Bất quá Bardock xem như là đã biết, thì ra cái này Hyuga Hoa Ngữ là Hyuga Hinata biểu muội. Trách không được dáng dấp giống như, hơn nữa ngay cả tính cách đều không khác mấy. Bất quá nguyên lấy bên trong chưa từng nghe qua Hyuga Hinata còn có một biểu muội. Hiện thực thế giới quả nhiên cùng anime thế giới có khác biệt rất lớn. Cái này tổng không phải Bardock đến sở ảnh hưởng đến đi. Hắn có thể chưa từng có cùng Hyuga bộ tộc đã từng quen biết. Hơn nữa ngay cả cùng Hyuga gia tộc có liên quan bất luận cái gì sự tình hắn cũng chưa hề nhúng tay. Hiệu ứng hồ điệp nghiêu bước nữa. Cũng không khả năng lập tức hồ điệp đến loại trình độ này a. Ngoặc kép, về được rồi, nếu đều biết các ngươi sự tình. Như vậy kế tiếp giải tán, chính ngọ 12 lúc, đến tử vong xâm lâm cửa vào tập hợp. Nếu ai đã tới chậm nhưng là có trừng phạt a hát, nhớ kỹ đem cái bụng lấp đầy. Bardock mỉm cười, ác cảo một cái câu. Theo sau đó xoay người một cái di động với tốc độ cao biến mất ở trên nhà cao tầng. Tốc độ thật nhanh, Thiên Thiếu Quân chấn động nói. Hắn trong lòng suy nghĩ, đây chính là thượng nhẫn tốc độ. Tổng có một ngày hắn cũng muốn làm đến. Đáng tiếc, hắn không biết Bardock vừa rồi cái loại này tốc độ. Coi như là Minato phi lôi thần chi thuật cũng không biết đuổi không phải theo kịp. Hôm nay Thiếu Quân nếu muốn có tốc độ như vậy, còn phải đến Bardock chân truyền, bằng không là không có bao lớn hy vọng. Xem ra thầy của chúng ta so với vậy thượng nhẫn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần ở đâu. Thiên Vũ Hạc sắc mặt chấn định, đối với Bardock lúc trước biểu hiện ra tốc độ nàng cũng lớn vì khiếp sợ. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thượng nhẫn có thể so sánh. Trước đây hắn cũng đã gặp những thứ khác thượng nhẫn chiến đấu qua. Thế nhưng tốc độ xa còn lâu mới có được nhanh như vậy. Rời đi Bardock, không có ở trên đường rừng, mà là đi Ichigaru Misoi. Tự từ hôm qua ăn vui lên lớn mặt sau đó, hắn liền dư vị vô cùng. Thứ này thật sự là quá tốt ăn. Lão tiểu tử, lên cho ta 100 bát vị tăng mì sợi. Bardock một bả ngồi xuống. Há mồm liền hô 100 tô mì, đem chu vi đang ở ăn mì người hách liễu nhất đại khiêu. Kém chút ngay cả trong miệng nhai đến một nửa mặt nhổ ra. Phá diệt thần đại nhân. Thân phận của Bardock bọn họ tự nhiên biết đến, nhưng là người nào lại dám miệng nhưng nói ra được. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhưng là hạ ra lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào lại ở trong Konoha kêu Bardock phá diệt thần đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.